Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, nhỏ Chu Tước, ở nơi đó trừ chiến sĩ cùng bọn họ biến dị chim. Còn có một cái tương đối dễ thấy người, y phục trên người hắn là ôn giao, đã từng gặp qua Rando căn cứ kiểu dáng, rõ ràng mang theo dân tộc thiểu số đặc sắc. Đây chính là tên kia tuần thú sư. Hạ Y Huyên mang theo ôn giao cùng tên kia tuần thú sư đánh một tiếng chào hỏi. Sau đó lôi kéo nàng đi tìm nhỏ Chu Tước cùng chủ nhân của nó. Theo lý mà nói nơi này người bình thường là không cho tiến vào. Nhưng là ôn giao cùng Hạ Y Huyên thân phận đặc thù. Bởi vậy tên kia tuần thú sư bất quá gật đầu ra hiệu một chút cũng sẽ không quản các nàng. Hà Liệt Sinh nhìn trước mắt khóc lóc om sòm tiểu gia hỏa, cảm thấy có chút đau đầu. Là một thẳng tắp cầu thả nam tử, hắn từ nhỏ đến lớn còn thật không có nuôi qua cái gì tiểu sùng vật, cũng không có cái gì thiếu nữ tâm. Không nghĩ tới hiện tại muốn hầu hạ một con tính tính rất lớn, nhỏ công chúa. Nói thế nào cũng là mình bỏ ra mấy tháng ấp ra. Bởi vì kiểm chắc đến là hỏa hệ, cùng dị năng của mình thuộc tính tương xứng. Thỉnh thoảng mình còn chuyển vận năng lượng cho nó. Mỗi ngày tinh lòng chiếu cố, Hà Liệt Sinh cảm thấy quả thực chính là tại hầu hạ tổ tông. Không nghĩ tới đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, chờ tiểu gia hỏa lột xác, càng là làm trời làm đất, làm một mẫu thai sâu lâu độc thân cổ. Hắn sớm thể hội một thanh làm phụ thân cảm giác, hắn làm sao nhớ kỹ lúc trước đoàn trưởng ấp trứng Trường Phong thời điểm liền không có có nhiều như. Vậy sự tình đâu, tiểu gia hỏa còn ở trước mặt mình nhảy tới nhảy lui. Biểu thị còn muốn ăn tinh thạch, nhưng là trước kia Hà Liệt Sinh đã bị nhắc nhở qua. Nhỏ Chu Tước còn quá nhỏ, có nhiều thứ không thể ăn nhiều, mà lại vì cân đối dinh dưỡng, không thể chỉ ăn tinh thạch, cho nên Hà Liệt Sinh chỉ có thể mở ra tay cầm đầu. Biểu thị ngày hôm nay tinh thạch đã không có, nhỏ Chu Tước không tin. Nó uỵch lấy cánh nhỏ nhảy đến nhảy đi, chíp chíp chíp kêu, phảng phất tại nói, ngươi gạt người, rõ ràng ngươi trong túi thì có, còn cố gắng nhảy dựng lên muốn đi mổ Hà Liệt Sinh túi. Chỉ bất quá bị một tay chấn áp, nhỏ Chu Tước a, ngày hôm nay tinh thạch ngươi đã ăn, mà lại ngày hôm nay huấn luyện ngươi còn không có làm. Ngươi xem một chút chim của hắn, bọn nó nghe nhiều lời nói, ngươi ngoan một điểm, hảo hảo đem ngày hôm nay huấn luyện làm, sáng mai ta cho một khối lớn một chút tinh thạch. Hà Liệt Sinh tận tình khuyên bảo mà đối với tiểu gia hỏa giải thích, nhưng đáng tiếc đối phương căn bản nghe không hiểu, vẫn như cũ một mặt hung tướng hướng lấy hắn kêu to. Cái đầu nho nhỏ khí thế ngược lại là rất đủ. Phúc, Hà Liệt Sinh nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng cười. Quay đầu nhìn lại, chính thật đẹp đến Hạ Y Huyên mang theo ôn giao đứng sau lưng hắn. Xem bộ dáng là đem hắn lời vừa rồi nghe cái toàn. Hạ Y Huyên cùng hắn lên tiếng chào, một mặt diễu diễu nói, Hà đoàn trưởng. Ngươi bình thường chính là như thế giáo nó sao? Ngươi nói như vậy nó cũng nghe không hiểu ngươi nói cái gì a? Làm Hoa Nam căn cứ dị năng quân đoàn sớm nhất đội trưởng Hà Liệt Sinh lần này cũng đi theo Ôn Minh tới trụ sở mới, mà Nam Bình căn cứ dị năng tổng quân đoàn lại phân làm 4 cái phân quân đoàn, mà lại bên trong không hoàn toàn là dị năng giả. Cũng có năng lực đột xuất biểu hiện ưu tú quân nhân bình thường. Mà Hà Liệt Sinh làm liệt diễm quân đoàn đoàn trưởng. Ở căn cứ chiếm hữu trọng yếu phân lượng. Lần này vận khí của hắn rất tốt. Không chỉ có cướp được biến dị trứng chim danh ngạch. hơn nữa còn thành công ấp trứng ra phù hợp mình. Thuộc tính biến dị chi môn sơ chính là tiểu gia hỏa này, tính tình thật sự là quá lớn, để nguyên bản tính tình có chút nóng nảy hắn cũng chống đỡ không được. Hà Liệt Sinh cười khổ, bất đắc dĩ nói, ta cái này không phải cũng là không có cách nào nha. Cái kia tuần thú sư giáo căn bản liền không quản được nó. Thường xuyên huyên náo đầu ta đau nhức. Nói xong hắn lại nhìn phía Ôn Giao. Giao Giao, đã lâu không gặp, thân thể khá hơn chút không? Hà Liệt Sinh cũng là rất sớm đã cùng Ôn Giao đi ra nhiệm vụ. Nhưng phía sau gặp nhau liền ít. Nhưng là hắn làm đã biết từ lâu Ôn Giao thực lực người. Bình thường không có việc gì cũng một mực chú ý nàng. Trước đó cái kia zombie vương sấm tiến căn cứ thời điểm ta cũng tại. Bất quá dù cho ta dị năng đạt tới lục giai giống như đối với đối phương tới nói cũng không có gì sai biệt, cũng không có giúp đỡ được gì. Ôn Giao lúc ấy ngược lại là không có chú ý nhiều như vậy. Hơn một năm không gặp, nàng cũng không quá nhớ đối phương. Bất quá coi như bộ dáng nhớ không rõ, tinh thần lực ba động vẫn là quen thuộc. Không có việc gì, dù sao đã giải quyết. Hà Liệt Sinh cười cười, sau đó đột nhiên nhớ tới Ôn Giao thế nhưng là có được mấy cái dị thú chiến sủng người, mà lại các dị thú còn đặc biệt nghe lời, tương hỗ ở giữa hài hòa ở chung. Ngươi xác định hắn hoàn toàn có thể cùng Ôn Giao thỉnh kinh a? Trước kia là bởi vì bình thường rất khó coi đến Ôn Giao, cho nên nhất thời không ngờ rằng hiện tại chính chủ đang ở trước mắt, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua. Giao Giao, ngươi bình thường đều là thế nào để ngươi chiến sủng nghe lời? Nhìn đối phương một mặt tò mò mà nhìn mình, Ôn Giao liếc nhìn đã dừng lại, chính ngoẹo đầu hiếu kỳ nhìn lấy bọn họ nhỏ chu tước, trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói, không nghe lời, đánh một trận liền nghe lời. Hà Liệt Sinh, ngoặc kép chấm hỏi, phúc, Hạ Y Huyên lại nhịn không được cười trận, gặp hai người một chim cùng nhau nhìn về phía mình, nàng nín cười khoát tay nói, các ngươi tiếp tục, đừng quản ta. Ôn Giao cùng Hà Liệt Sinh liếc nhau một cái, đột nhiên đều trầm mặc. Hạ Y Huyên nhẹ ho hai tiếng, chờ triệt để đè xuống ý cười về sau, nàng đối Hà Liệt Sinh trêu chọc nói, ta cảm thấy Giao Giao nói đến thật có đạo lý. Hùng hài tử nha, không nghe lời đánh một trận liền nghe cho kỹ, đánh một gậy lại cho một viên táo ngọt. Đều là như vậy. Hà Liệt Sinh quay đầu nhìn nhỏ tiểu nhất đoàn chu tước một chút, cảm thấy không hạ thủ được. Tiểu gia hỏa mới lột xác không bao lâu đâu, nhỏ như vậy một con, vạn nhất làm hỏng làm sao bây giờ? Cuối cùng đau lòng hay là hắn a? Nhìn ra đối phương lo lắng, Hạ Y Huyên cười nói, nó mặc dù tiểu nhưng là đã tam giai có được hay không? So người bình thường đều nhịn đánh nhiều, ngươi đừng bị bộ dáng của nó lừa. Hà Liệt Sinh cảm thấy mình vẫn là hung ác không hạ tâm, tay mình như thế cầu thả thật sự sẽ đánh xấu. Mà lúc này nhỏ chu tước tựa hồ biết rồi cái gì, mặc dù nó nghe không hiểu người trước mắt đang nói cái gì, nhưng là nó cảm giác nhất định là tại nói mình, mà lại là không tốt. Hừ, đều là người xấu. Nhỏ chu tước ra sức uỵch hai lần cánh, sau đó bắp chân đi lên đạp, chu cái miệng nhỏ hướng Hạ Y Huyên phun ra một cái hỏa cầu. Hỏa cầu này so với trước kia các nàng vừa mới nhìn thấy đoàn kia hỏa diễm lớn hơn, uy lực cũng không giống bình thường. Hà Liệt Sinh biến sắc, không đợi hắn ngăn lại hỏa cầu, Ôn Giao nhẹ nhàng hơi búng ngón tay, một cái thủy cầu trống rỗng xuất hiện. Tại hỏa cầu chạm vào nhau về sau, không chỉ có hoàn toàn dập tắt hỏa cầu, còn thừa nước còn mang theo cực nóng nhiệt độ trực tiếp tưới lên nhỏ Chu Tước trên thân. Để nguyên bản còn uy phong lẫm lẫm nhỏ Chu Tước trong nháy mắt biến thành một con ướt ướt sũng. Nhỏ Chu Tước đối với nhiệt độ cao rõ ràng có rất mạnh chống cự tính. Bị xối về sau rõ ràng toàn bộ chim ngây ngẩn cả người. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Nó ngốc manh nghiêng đầu một chút, qua một hồi lâu mới phản ứng được. Sau đó, nó phẫn nộ rồi. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.